Chiến thần Hào Môn, chương 1243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, đệ 1243 chương. Hắn chính là tín ngưỡng. Coi như là người đàn ông, nghe thế dạng nói, đều sẽ nhịn không được cảm động. Copy nội dung từ chuyện 88, Vương Vĩ than thở, nở nụ cười một tiếng. Nếu không phải là Giang tiên sinh có mưa thật, ta thật sợ ngươi sẽ nhịn không được lấy thân báo đáp. Đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân, sợ rằng đều sẽ nhịn không được a. Copy nội dung từ chuyện 88, coi như là Diệp Khinh Vũ, trong lòng nàng giống nhau cảm động. Nhưng nàng rất rõ ràng, Giang Ninh đối với nàng tốt là bởi vì nàng cùng Lâm Vũ thực sự quan hệ. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu chỉ là bằng hữu, Giang Ninh sẽ đối với nàng tốt nhưng sẽ không tốt đến loại trình độ này. Ta là dính mưa thực sự quang, copy nội dung từ chuyện 88, nàng nở nụ cười một tiếng, cho nên ta cũng rất cảm tạ mưa thật, hai người các ngươi cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương Vĩ cười nói, chúng ta làm tốt chính mình bổn phận sự tình mới là trọng yếu nhất. Giang Ninh đầu tư nhà này công ty giải trí cũng không phải là vì kiếm tiền, nhưng bọn hắn không thể nghĩ như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, thân là công nhân, hay là muốn vì lão bản chia sẻ thay lão bản kiếm tiền, nhất là Giang Ninh tốt như vậy lão bản. Dù sao tinh tế Ngô Nhạc thuộc về Lâm Thị, mà Lâm Thị kiếm tiền là vì làm càng nhiều chuyện tốt, bọn họ đồng dạng có trách nhiệm này. Copy nội dung từ chuyện 88, bộ phim này nếu có thể mở ra thị trường, lá kia Khinh Vũ giá trị con người cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Quốc nội điện ảnh thị trường, hiện tại cũng không tính qua tốt nhưng Vương Vĩ tin tưởng, nếu là có thể mở ra một cái chỗ rách thị trường quốc nội, là có tiềm lực rất lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, bây giờ, Lâm Thị tập đoàn thu mua Linh Long tập đoàn phía trước sản nghiệp, toàn bộ tập đoàn công ty thực lực cơ hồ là bay vọt tính tăng lên. Nhưng ở Ngô Nhạc phương diện này bố trí cũng chẳng có bao nhiêu. Copy nội dung từ chuyện 88, tinh tế công ty giải trí nên nỗ lực gánh vác tới mới được. Được rồi, ngươi trầm tĩnh lại, vừa mới Giang tiên sinh gọi điện thoại cho ta, bọn họ đều sẽ qua đây. Copy nội dung từ chuyện 88, Vương Vĩ nói, a hát, Diệp Thúc cũng tới, ba ta cũng tới. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Khinh Vũ hơi kinh ngạc. Nàng biết Diệp núi cái này nhân loại không thích náo nhiệt, thậm chí không thích đi nhiều người địa phương. Copy nội dung từ chuyện 88, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên bằng lòng tới. Lúc đó, copy nội dung từ chuyện 88, Thịnh Hải phi trường quốc tế, Cao Bân tự mình đến tiếp. Copy nội dung từ chuyện 88, thấy Giang Ninh đám người ra sân bay, liền lập tức nghênh Liễu Thượng Khứ. Giang tiên sinh, Lâm tiểu thư, Diệp thúc. Copy nội dung từ chuyện 88. Cao Bân chào hỏi, ngươi tùy tiện an bài cá nhân tới là được. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh nói, Cao gia tỷ đệ, hiện tại có nhiều hơn việc cần hoàn thành. Copy nội dung từ chuyện 88, Thịnh Ha, IT dưới vòng trật tự, còn cần bọn họ để duy trì, những thứ này tiếp đãi việc nhỏ tùy tiện an bài cá nhân là được. Vậy không được người khác ta lo lắng. Copy nội dung từ chuyện 88, Cao Bân cười cười, Dio, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiện mấy người, đi tinh tế công ty giải trí. Trên đường, Diệp Sơn biểu tình có chút phức tạp. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện trường có phải là người hay không rất nhiều, đó không phải là rất ồn ào. Copy nội dung từ chuyện 88, ta còn không có đi cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu rồi, tính toán một chút ta trực tiếp về nhà được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp núi không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, Giang Ninh một câu chưa từng nghe được. Hắn cầm lấy Lâm Vũ thực sự tay, hai người nhìn ngoài cửa sổ xe. Copy nội dung từ chuyện 88, Thịnh Hải loại này phồn hoa đại đô thị khí tức hiện đại hóa dày đặc so với Đông Hải là muốn phát triển nhiều lắm. Lão công, ngươi nói, chúng ta nếu như đem Đông Hải cũng kiến thiết thành cái dạng này, có phải hay không rất có ý tứ? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Vũ thật ngửa đầu hỏi, ân, chúng ta đang ở làm, cần một chút thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là bị người khác nghe được sợ rằng sẽ cảm thấy, Giang Ninh căn bản là đang nói mạnh miệng. Kiến thiết một cái thành thị là cần thời gian, cần đại lượng tài chính cùng với vô số người tinh lực đầu nhập vào, thậm chí là tối trọng yếu không phải tiền, mà là người. Copy nội dung từ chuyện 88, một cái thành phố phát triển, toàn bộ thành phố văn minh cùng tố chất là khó khăn nhất phát triển. Nhưng ở Giang Ninh nơi đây, những thứ này, ngược lại là dễ dàng nhất. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì Đông Hải, hắn chính là vương, hắn chính là tín ngưỡng. Copy nội dung từ truyện 88, lời hắn nói, tất cả mọi người nghe, mà tiền, copy nội dung từ truyện 88, không muốn cùng Giang Ninh người như thế đàm luận tiền, hắn căn bản không có hứng thú. Cách chương.